Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 448, Tỉnh Dương tranh đoạt chiến. 2. Kim Lăng Thương Hội chỗ bày ra thực lực hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Kiều Vũ Thần cũng hoàn toàn chính xác kinh ngạc đã đến. Hôm nay Kim Lăng Thương Hội vốn có thực lực đã sắp so sánh bọn hắn Tiểu Liên Minh. Lúc này đây đối với Kim Lăng Thương Hội thực lực rất hiểu rõ. Lại để cho Kiều Vũ Thần cảm giác mình có chút xem thường những này đại trong liên minh thế lực. Lớn nội tình cũng làm cho hắn thu hồi những cái kia lòng khinh thị. Tuy nhiên trong lòng của hắn vốn không có nhiều như vậy lòng khinh thị. Đi, Dư hội trưởng, không cần nhiều người như vậy. Người chỉ cần xuất động 300 người giúp ta làm kiềm chế là được. Chấm ngoặc kép, Dư Tư gật gật đầu, nói, khả dĩ, Kiều lão đại chỉ cần, những người này đều muốn là của các ngươi hậu viện. Chấm ngoặc kép, song phương trong phòng lại hàn huyên một ít chi tiết, tỉ mỉ, theo Dư Tư trong miệng giải không ít Tỉnh Dương căn cứ thế cục. 2 giờ về sau, Kiều Vũ Thần cùng Thần Tân Ý mới ly khai Dư Tư gian phòng. Tỉnh Dương trong căn cứ. Nguyên bản bị Dược Trung một chuyến đánh chết hải thú, đã bị toàn bộ không được đầy đủ, thậm chí so về trước khi đến, hải thú số lượng còn nhiều thêm rất nhiều. Tỉnh Dương bên ngoài trụ sở đều có không ít hải thú chiếm giữ tại đâu đó. Ở trung tâm hải thú đầu lĩnh, chính nối tiếp nhau tại đâu đó, đầu trâu ngửa mặt lên trời, cự giao giống như thân thể một vòng đoàn cùng một chỗ. Móng vuốt không tự giác ở động lên, hiên ngang ngang, chấm ngoặc kép, một tiếng ngẩng cao thanh âm vang lên, đầu trâu giao thân hải thú thân thể bắt đầu cực tốc vặn vẹo. Quanh thân không ngừng ở trên mặt đất ma sát, giao trên người ra thời gian dần trôi qua bắt đầu thoát ly đi ra. Theo vặn vẹo biên độ nhanh hơn, giao ngoài thân ra đã ở gia tốc cởi ra đến, suy, chấm ngoặc kép. Theo rất nhỏ thanh âm vang lên, dao sau lưng mặt để lại một đầu hoàn mỹ ra thuồng luồng. Hiên ngang ngang, chấm ngoặc kép, hải thú đầu lĩnh lần nữa giống to, ly khai ra thuồng luồng trên thân thể không tính quá cứng rắn lân phiến bao trùm lấy. Thân thể trực tiếp phát ở một bên trong nước, vừa tiếp xúc với nước, dao thân tựu khoan khoái ở đong đưa lấy. Đầu trâu thượng tựa hồ chảy ra chút ít nét mặt hưng phấn. Theo đong đưa, dao trên người lân phiến cực tốc bắt đầu ngưng kết. Toàn bộ dao thân đã ở bắt đầu thời gian dần qua biến thô. So về trước khi thân thể đến, suốt tăng một vòng không chỉ, thân thể dần dần biến hóa. Đầu trâu cũng bắt đầu thời gian dần qua biến hóa. Đầu trâu thượng cứng rắn rác bắt đầu thời gian dần qua biến trường. Tốc độ tăng không tính đánh, nhưng vẫn là có thể rõ ràng nhìn ra. Cái này đầu nối tiếp nhau tại Tỉnh Dương trong căn cứ hải thú đầu lĩnh. Rõ ràng tấn cấp, thành Kim Lăng, an bài tốt trong tửu điếm. Một cái to như vậy phòng họp, bên trong ngồi đầy người, thậm chí còn có đứng ở một bên người. Kiều Vũ Thần ngồi ở vị trí đầu não, nhìn mình trước mặt những này thành viên. Trong nội tâm tràn đầy cảm khái, theo một người đi ra, cho tới bây giờ nhiều người như vậy đứng ở bên cạnh hắn. Đây là một loại thật lớn biến hóa, trong phòng có Tự Quang Chi Thành cao tầng nhân viên, cũng có từng cái tiểu đội trưởng, còn có Thủy Diêu căn cứ Lý Vinh Xuân cùng hắn một ít đắc lực thuộc hạ. Mặt khác tựu là Bá Hạ căn cứ Ba Đồ cùng thủ hạ của hắn. Còn lại đúng là Hoa Đô căn cứ người. Chúng ta ngày mai sắp sửa kinh nghiệm một hồi chiến đấu. Trận chiến đấu này cũng không dễ dàng. Có thể sẽ có người bị chết. Cũng có thể sẽ xuất hiện không cách nào đoán trước tình thế. Hôm nay lại để cho mọi người tụ tập ở chỗ này. Ta chỉ là muốn nói cho mọi người. Bất kể như thế nào, ngày mai chiến đấu, ta sẽ hết sức cam đoan mọi người an toàn. Chấm ngoặc kép, ta rất cảm tạ mọi người cho tới nay đối với ta tín nhiệm. cũng cảm tạ mọi người có thể đem mình tánh mạng giao tại trong tay của ta. Ta khả dĩ hướng các ngươi cam đoan, chỉ cần có ta Kiều Vũ Thần tại một ngày, về sau các ngươi tự cũng không bị thời đại này vứt bỏ. Chúng ta Thự Quang Chi Thành chính là các ngươi ra. Chấm ngoặc kép, phía dưới những này tuy nhiên đều là cao tầng, lại đồng dạng bị Kiều Vũ Thần chân thành mà nói cho đả động. Thự Quang Chi Thành người tự nhiên biết đạo Kiều Vũ Thần vì bọn họ làm bao nhiêu sự tình. Bọn hắn rất rõ ràng, kỳ thật nương tựa theo Kiều Vũ Thần bổn sự, ở đâu đều ăn khai mở, ở đâu đều có thể có người đi theo hắn. Dù sao đối với tại thực lực truy cầu, ai không nghĩ muốn, theo bọn hắn bị Thự Quang Chi Thành tiếp nhận, mặc kệ thức tỉnh còn không có thức tỉnh người, đều đã có thật lớn đề cao, trên sinh hoạt so về bất kỳ một cái nào thế lực đều không uổng. Thậm chí những cái kia thế lực lớn cũng không có cách nào có thể so với mà vượt. Hệ số an toàn đi lên nói, Thự Quang Chi Thành cũng là số 1 số 2. Hôm nay Kiều Vũ Thần quyết định kiến tạo mà thành phòng ngự hệ thống, càng là gia tăng lên mấy lần an toàn. Lý Vinh Xuân cùng thủ hạ của hắn đồng dạng đối với Kiều Vũ Thần kính nể không thôi, trong mắt tràn đầy tôn kính. So về những người khác đến, Lý Vinh Xuân tắc thì càng thêm thành kính, thậm chí nói thành vì Kiều Vũ Thần tín đồ đều không quá phận. Lý Vinh Xuân hết thảy đều là Kiều Vũ Thần cho, quyền lực cũng tốt, thực lực cũng tốt, đều cùng Kiều Vũ Thần thoát ly không được liên quan. Hơn nữa hiện tại Kiều Vũ Thần vẫn còn đại lực an bài nhân thủ tiến hành điện nước khai thông. Một khi Thủy Diêu căn cứ cùng Bá Hạ căn cứ kết nối tiếp nước điện, như vậy cùng Thự Quang Chi Thành sẽ không có cái gì khác nhau. Ba đồ thái độ đối với Kiều Vũ Thần so về Lý Vinh Xuân đến, tuy nhiên không đạt được thành kính tình trạng, thực sự đã có nhất định bất đồng. Hắn là bởi vì chính mình một cái quyết định mới có thể đạt được hiện tại như vậy vinh quang. Bên ngoài thủ hạ như thế nào, Kiều Vũ Thần không biết, nhưng là trong phòng người, Kiều Vũ Thần tin tưởng bọn họ đều là đối với chính mình không có dị tâm. Về phần về sau, hiện tại hoàn toàn không cần phải muốn, một khi bọn hắn đã thất bại, có hay không về sau hay là một sự việc, ngày mai chúng ta sẽ phân tán tiểu đội, từng đội ngũ đều phân phối Thự Quang Chi Thành tinh anh tiểu đội, phân biệt theo tỉnh Dương căn cứ ba phương hướng tiến vào, còn lại một cái phương hướng để cho Kim Lăng Thương Hội người đến phụ trách. Bọn hắn sẽ đối với hải thú tiến hành hướng dẫn, dùng đạt tới nhất định được yểm hộ. Chấm ngoặc kép, chiến đấu sơ kỳ tận lực dùng huấn luyện tân binh làm chủ, không hiện ra nguy hiểm tình huống, đội chủ nhà không muốn tham chiến, hải thú dị động ta sẽ nhượng cho Vân Trung Hạc tùy thời quan sát. Xuất hiện không cách nào đoán trước ngoài ý muốn, ta sẽ nhượng cho huyết thập vệ đội tiến hành trợ giúp. Chấm ngoặc kép, một bên Nam Cung Nhất Tiếu hết thân thể. Vị trí của bọn hắn hết sức trọng yếu. Hơn nữa thực lực của bọn hắn tại hôm nay tiểu liên minh chính giữa đó cũng là đứng đầu trong danh sách, làm như trợ giúp mà nói, tuyệt đối là cường lực trợ giúp. Tướng quân, thần tân ý sẽ phân biệt tại hai nơi tiến công điểm khống chế hải thú tiến vào số lượng. Kim Thúc hộ tống ta cùng một chỗ tại tỉnh Dương căn cứ cửa chính đánh vào. Chiến đấu không cần nhanh, chúng ta cần chính là ổn, an toàn, cam đoan bằng tiểu nhân tổn thất cầm xuống tỉnh Dương căn cứ. Chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần ánh mắt lăng lệ ác liệt quét về phía mọi người. Nói, mọi người có lòng tin hay không đánh thắng trận chiến đấu này? Mọi người trên mặt thần sắc sục sôi, đều chăm chú nắm nổi lên nắm đấm. Bọn hắn cũng không có lớn tiếng kêu đi ra, mà là rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đây chính là bọn họ thái độ, không phải tại trong trầm mặc tử vong, tự là tại trong trầm mặc bộc phát. Tốt, chiến đấu có thể sẽ không trong thời gian ngắn chấm dứt. Mỗi ngày ta sẽ nhượng cho Kim Thúc công tác thống kê các ngươi chiến tích. Phàm là có nổi bật người, ta sẽ an bài tăng thực lực lên, đạt được vật tư ban thưởng. Về phần phản bội chạy trốn người, ta nghĩ mọi người nên biết giải quyết như thế nào. Chấm ngoặc kép, hội nghị thời gian cũng không dài. Kiều Vũ Thần cũng chỉ là làm đơn giản bố trí, mà thực tế chiến đấu nhưng lại tồn tại chuyện xấu. Đây hết thảy đều cần tiến vào chiến trường về sau tùy cơ ứng biến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.